Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 156. Lâm Dị được 8 gã đầu trọc lịch sự mời ra khỏi ký túc xá. Căn phòng họ chuẩn bị cho Lâm Dị cũng ở trong tòa nhà này, nhưng điều kiện tốt hơn phòng ký túc xá tập thể kia nhiều. Sau khi đưa Lâm Dị tới đây, 8 gã đầu trọc đều lo lắng nhìn vẻ mặt của Lâm Dị, sợ Lâm Dị bất mãn. Ánh mắt Lâm Dị quét khắp căn phòng, bọn chúng cũng theo ánh mắt Lâm Dị quét qua phòng. Đây cũng xem như là một phòng ngủ đơn tiêu chuẩn, có giường, có bàn, có ghế. Chẳng qua trên bàn lại không có giấy bút như Lâm Dị muốn. A Sơn nói không sai, năng lực lớn nhất của phóng viên là vạch trần sự thật, khiến cho những điều dơ bẩn ẩn giấu nơi bóng tối được phơi bày trước công chúng. Thế giới này có rất nhiều phóng viên âm thầm săn tin, bởi vì khai quật tội ác trong cống ngầm mà phải hứng chịu báo thù. Cậu hiện tại quả thật đã dọa được 8 gã đầu trâu, nhưng dọa được đến mức độ nào thì Lâm Dị không thể cam đoan, cho nên cậu không dám trực tiếp mở miệng yêu cầu 8 gã đầu trọc tìm cách đưa bọn họ rời đi. Mà rõ ràng bọn chúng không phải là những người duy nhất trong học viện tu thân, còn có đôi mắt với thân phận quản lý ký túc xá. Đôi mắt không có hình xăm nào trên người, hắn không tin vào quỷ thần cho nên sẽ không bị mất mù. Giáp mặt nhìn Lâm Dị trực tiếp khi giải bọn côn đồ thất học, đôi mắt vẫn không bị mắc bẫy. Những người khác tất nhiên càng không thể dễ dàng bị cậu ta lừa gạt được. Nếu 8 gã đầu trọc có thể đánh đôi mắt, thì các NPC khác cũng có thể đánh 8 gã đầu trọc này. Cậu không thể ký thác hy vọng trên người 8 gã được. Lâm Dị mơ hồ cảm thấy người được phóng viên phỏng vấn ở tòa 2 có cấp bậc địa vị trên cả 8 gã đầu trọc. Vì người kia nếu đã trở thành người được phỏng vấn, vậy thì thân phận của người đó ở trong học viện tu thân là gì? Lâm Dị không thể trực tiếp đến gặp phóng viên, vì không biết phóng viên có thật sự sẵn lòng giúp đỡ họ hay không. Lâm Dị không thể tiết lộ danh tính được, nhưng đồng thời cậu cũng phải truyền tín hiệu cầu cứu. Biện pháp dư lại không có nhiều lắm. Là việc cậu và Tần Châu đã từng trải qua trong thế giới quy tắc 16 nối 8, truyền giấy. Lúc Lâm Dị đang suy tư làm thế nào để mở miệng xin 8 gã đầu trọc giấy búa, Thanh Long đầu trọc nịnh bợ hỏi: "Ngài cần ăn gì không ạ?" Bởi bữa tối bọn chúng chuẩn bị là màn thầu vừa cứng vừa biến vàng, nên lúc này bọn chúng điên cuồng muốn bù đắp. Lâm Dị suy nghĩ một chút, nói: "Đỡ." Mấy gã đầu trọc lập tức đi chuẩn bị, nhưng Lâm Dị lại ngăn cản: "Khi tới mang theo giấy búa." Tuy 8 gã đầu trọc này không hỏi tại sao, nhưng Lâm Dị vẫn chủ động giải thích: "Báo đáp thôi, tôi sẽ đề điểm cho mấy anh vài câu." Mấy gã đầu trọc nghe vậy thì lập tức hưng phấn, vội vàng cảm ơn rồi nhanh chóng lui ra ngoài, đi chuẩn bị bữa tối, giấy búa cho Lâm Dị. Thấy bọn chúng đang muốn đóng cửa lại cho mình, Lâm Dị nói: "Đừng đóng cửa." Hắc Long đầu trọc sững sờ một lúc, lộ ra vẻ mặt do dự. Trong lòng Lâm Dị tự nhủ, quả nhiên, đề cập đến chính sự thì 8 gã đầu độc này không đáng tin cậy chút nào. Đàn anh không hề gạt cậu, Lâm Dị nói: "Nếu không yên tâm, có thể để lại một người canh tôi." Hắc Long đầu trọc cảm nhận được trong giọng nói của Lâm Dị lộ ra vẻ khó chịu, nhanh chóng mỉm cười nói: "Không có, không có." Bọn chúng giúp Lâm Dị đóng cửa nhưng không khóa. Đi được một khoảng cách nhất định, Hắc Long đầu trọc muốn tìm người để canh chừng. Nhưng mấy gã đầu trọc khác lại lùi ra xa, cúi đầu tránh né tầm mắt của Hắc Long đầu trọc. Hắc Long đầu trọc, bà chấm. Thanh Long đầu trọc nói: "Lão đại, tiểu tử, cậu ấy hẳn là có gì đó, hiển nhiên là không muốn bị canh giữ rồi. Bọn em nào dám đi canh chứ?" Hắc Long đầu trọc hiểu rõ, bởi vì bản thân gã cũng không dám, nhưng lại sợ Lâm Dị chạy trốn. Nếu Lâm Dị bỏ chạy, hoặc thậm chí không chỉ Lâm Dị, mà bất kỳ học sinh nào trong học viện tu thân chỉ cần một người bỏ trốn, kết cục của bọn chúng sẽ rất bi thảm. Thanh Long đầu trọc nói: "Chắc cậu ta không chạy đâu, Nếu muốn chạy trốn thì cứ việc để chúng ta đi chuẩn bị bữa tối rồi, mà tất sai chúng ta mang giấy bút nữa. Nghe vậy, Địa Tạng đầu trọc và Quan Công vội vàng đồng ý. Đúng đúng, chính nó. Hắc Long đầu trọc nghĩ ngợi một chút, đúng thật. Nhưng dù sao gã cũng là lão đại, làm lão đại thì mọi phương diện đều phải tốt hơn tiểu đệ một ít, chẳng hạn như tính cảnh giác. Hắc Long đầu trọc vẫn chưa dám hoàn toàn yên tâm, rối rắm nói. Hôm nay có phóng viên tới phỏng vấn, nghe nói vị kia đích thân tiếp nhận, nếu nhờ bên chúng ta xảy ra chuyện gì. Hắc Long đầu trọc vốn muốn tiếp tục dọa người tiếp, nhưng cuối cùng lại không nói nữa. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, điên rồi mới đợi người kia đi tìm phiền toái, thà bọn họ tự sát còn thoải mái hơn. Lâm Dị ở trong phòng tính toán, kể từ lần khởi động lại cuối cùng, sau khi bọn họ bụng đói gần 4 tiếng đồng hồ, đôi mắt xuất hiện, tiếp đó là lao ra khỏi ký túc xá. A Sơn là nhóm thứ 3 rời khỏi ký túc xá, lúc trốn lên tầng 3 của tòa 2, cậu ta tình cờ nghe được cuộc phỏng vấn trong phòng. Tính toán thời gian, hơn nửa tiếng đồng hồ là thời gian A Sơn tới được tòa 2. Cũng có thể nói rằng cuộc phỏng vấn nửa giờ nữa mới bắt đầu. Nếu muốn truyền tín hiệu cầu cứu thành công, hơn nữa phải đảm bảo tính mạng của bản thân được an toàn, đồng thời không liên lụy đến phóng viên, cần phải tránh xa người tiếp nhận cuộc phỏng vấn. Như vậy thời cơ cậu có thể gửi tín hiệu cầu cứu là trước khi phóng viên bắt đầu cuộc phỏng vấn, tức là trước khi đến tòa 2. Hoặc sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, tức là sau khi rời khỏi tòa 2. Lúc A Sơn đến tòa 2, cuộc phỏng vấn đã bắt đầu. Không rõ thời gian phóng viên bắt đầu phỏng vấn, Lâm Dị chỉ có thể đợi phóng viên phỏng vấn xong, sau đó tìm cơ hội đưa tờ giấy cho phóng viên. Mấy gã đầu trọc không biết đi chuẩn bị tiệc lớn gì cho cậu mà vẫn chưa thấy quay lại. Lâm Dị sốt ruột đi loanh quanh phòng. Ngay lúc sự lo lắng của cậu sắp đạt đến điểm, mấy gã đầu trọc cuối cùng cũng quay trở về, mang theo rượu ngon, đồ ăn ngon, cũng như giấy bút mà Lâm Dị muốn, còn có một bao thuốc lá. Lâm Dị cầm lấy giấy bút, tháo nắp bút ra rồi tùy ý viết một chữ châu lên giấy, sau đó đưa cho bọn chúng. Mấy gã đầu trọc kia không rõ nguyên do, Lâm Dị mất kiên nhẫn nói. Tự giác ngộ. À vâng. Hắc Long đầu trọc nhìn chằm chằm vào chữ châu trong tầng châu, không hiểu nó có ý nghĩa gì. Hắc Long đầu trọc vội vàng nói. Ngài cứ từ từ ăn, bọn em đi trước. Lâm Dị ầm một tiếng, ngồi trên ghế, bẻ chiếc đũa vệ sinh ra. Cậu nhìn chằm chằm vào đồ ăn, thở phào nhẹ nhõm. Đồ ăn rất ngon, nhưng cậu lại không có cảm giác thèm ăn mấy. Xem ra tốc độ dòng chảy thời gian ở thế giới này khá nhanh. Ngoại trừ thời điểm bị phạt nhịn đói, cậu cũng không có nhu cầu ăn lắm. Tám gã đầu trọc rời khỏi phòng, lần này Lâm Dị không cần nhắc, chúng cũng không dám khóa cửa. Chủ yếu là chúng yên tâm hơn rồi. Bọn chúng xuống núi một chuyến rồi trở về, Lâm Dị không có chạy trốn. Địa Tạng Bồ Tát đầu trọc rất tò mò. Đây là ý gì? Hành Long đầu trọc vừa hiến kế cho Hắc Long đầu trọc, nói. Châu không phải là tẩu sao? Là muốn chúng ta quất lẹ đi á. Trung Quỳ đầu trọc không tin. Nào đơn giản như vậy, tôi nghĩ cậu ấy đang đề nghị mình đổi nghề. Học viện này không có tương lai, nếu anh em chúng ta ra ngoài tự lập, nhất định sẽ làm nên danh tiếng, nói không chừng còn khiến mấy người kia thấy ta là phải cúi đầu khom lưng đó. Hắc Long đầu trọc cho Trung Quỳ đầu trọc một chưởng. Nếu người đó nghe được lời của mày nói, mọi người đều phải đi chết cùng mày đó. Trung Quỳ đầu trọc nhất thời không dám nói gì nữa. Lâm Dị lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài xa dần. Sau khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, cậu nhanh chóng dùng bút viết một câu lên giấy. Sợ viết một tờ bị mất, cậu viết hai tờ. Bỏ hai mảnh giấy vào túi, Lâm Dị đi đến cửa. Đầu tiên cậu ngó đầu ra ngoài nhìn xung quanh, xác định bốn phía không có người. Cậu như cá bơi trong nước, cả người linh hoạt chui ra ngoài. Trong đầu cậu đã định hình địa hình của học viện tu thân, mục tiêu là hướng tới tòa 2. Tòa 2 lúc này, cuộc phỏng vấn sắp bắt đầu. Phóng viên nói với người phụ trách học viện tu thân. Trùng hợp thật. Người phụ trách cũng cười. Đúng vậy, trùng hợp thật. Thế mà lại mặc quần áo giống nhau. Hết chương 156. Chương 157. Lâm Dị không biết có bao nhiêu NPC trong học viện tu thân, sợ trên đường đến tòa 2 đụng phải NPC khác. Lâm Dị dường như một hơi, chạy thẳng đến tòa 2. Cậu tạm thời núp sau thân cây bên ngoài tòa 2, ở trong bóng tối mà quan sát xung quanh, xác nhận không có người ẩn náu ở trong những góc tối. Cậu nhanh chóng chạy vào tòa 2. Lời trần thuật của A Sơn đã cho Lâm Dị địa điểm phỏng vấn chính xác. A Sơn đến tòa 2 là để trốn, chắc chắn sẽ tìm một nơi gần để trốn đi, cho nên phòng phỏng vấn nhất định sẽ ở cạnh hành lang. Lâm Dị ở hành lang đè thấp tiếng bước chân, chậm rãi đi về hướng tầng 3. Đi được 2 bước, cậu quay đầu lại nhìn. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của quái vật, toàn bộ học viện tu thân tối tăm, gần như không có ánh sáng. Lúc này hành lang không có đèn, thậm chí không khí đều nặng trĩu. Lâm Dị bước thêm 2 bước, sau đó dừng chân, quay đầu lại lần nữa. Phía sau vẫn trống không như cũ, thứ duy nhất còn sót lại chính là tiếng bước chân không kịp dừng. Lúc cậu quay đầu cũng đã dừng bước, cho nên tiếng bước chân mỏng manh này không phải do cậu tạo ra. Có người đang đi theo cậu. Trong lòng Lâm Dị căng thẳng, cậu nghĩ đến việc di chuyển đến lan can hành lang. Sau đó cậu nhìn xuống, đột nhiên không kịp phòng ngừa, chạm phải một đôi mắt đỏ như máu. Lúc này, hơi thở của Lâm Dị trở nên nặng nề, nhưng đôi mắt huyết hồng cũng gần như là ngẩng lên nhìn về phía cậu. Bị Lâm Dị phát hiện cũng không vội vàng chạy đi, mà là im lặng nhìn cậu. Xét tới điểm này, Lâm Dị đánh bạo chuẩn bị đi nhìn đôi mắt huyết hồng kia. Tần Châu nói, bất luận có đưa ra quyết định làm gì cũng phải nhớ đến hắn trước. Lâm Dị suy nghĩ, đôi mắt huyết hồng theo dõi cậu, tất nhiên là do đã sớm phát hiện ra hành động của cậu từ trước rồi. Nhưng đôi mắt huyết hồng chỉ đi theo cậu, hơn nữa đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu nổi điên. Lâm Dị cảm thấy hiện tại vẫn tính là an toàn, sẽ không gây ra hậu quả khiến Tần Châu không thể chịu được. Nghĩ như vậy, ánh mắt Lâm Dị từng chút một từ trong bóng tối trầm xuống. Hành lang hẹp khiến tầm nhìn của Lâm Dị có chút cản trở. Chưa đợi Lâm Dị kịp thấy rõ tình hình như nào, đôi mắt huyết hồng dường như phát hiện Lâm Dị định kiểm tra, giây tiếp theo đột nhiên biến mất, chỉ để lại bóng tối tĩnh mịch khiến lòng người bất an. Lâm Dị mím môi, trên người vẫn đang gánh vác nhiệm vụ truyền tín hiệu cầu cứu. Không có cách để đuổi theo kiểm tra tình hình, cũng không có thời gian để suy nghĩ đôi mắt huyết hồng rốt cuộc là tình huống thế nào. Trong lời trần thuật của mọi người đều đề cập đến việc bị một nữ quỷ đẫm máu truy đuổi, chỉ có A Sơn tỏ vẻ cậu ta chưa từng gặp phải tình huống này. Bởi vậy Lâm Dị mới ưu tiên quyết định thử chạy trốn bằng tuyến đê. Nhưng hiện tại lại xuất hiện đôi mắt huyết hồng. Đôi mắt huyết hồng kia có phải là con quỷ truy đuổi mà mọi người nói tới hay không? A Sơn cũng không đề cập đến việc cậu ta tập trung trốn thoát, mà xem nhẹ tiếng bước chân của quỷ. Hay là còn có lý do nào khác nữa? Hiện tại Lâm Dị không có thời gian để suy nghĩ. Lâm Dị đưa tay vào túi, vuốt ve hai tờ giấy bên trong, xác nhận tờ giấy không bị rơi ra trong quá trình chạy vội. Cậu hít một hơi, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Có lẽ là bởi cậu mơ hồ cảm giác được đôi mắt huyết hồng tạm thời sẽ không tấn công bản thân, Lâm Dị cũng chẳng rảnh để ý phía sau còn có tiếng bước chân nhỏ nhẹ nào nữa hay không. Cậu đến tầng 3 của tòa 2, nghĩ rằng căn phòng này nhất định ở cạnh hành lang. Lâm Dị thả chậm hô hấp, dựa vào tường mà di chuyển thật chậm. Phòng đầu tiên không có âm thanh, Lâm Dị tiếp tục chuyển sang phòng bên cạnh. Phòng thứ 2 trên tầng 3 của tòa 2 có âm thanh mơ hồ phát ra. Lâm Dị ngừng động tác, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện trong phòng. Phụ huynh đứa trẻ có thường xuyên đến kiểm tra tiến độ cải tạo của đứa trẻ không? Bình thường chúng tôi không khuyến khích phụ huynh đến thăm con cái. Cuộc sống của bọn trẻ ở đây chắc chắn không tốt bằng cuộc sống khi còn ở nhà. Sự xuất hiện của phụ huynh có thể dễ dàng khiến công sức vất vả của chúng tôi đổ sông đổ bể. Ngài nghĩ sao về hiện tượng những đứa trẻ rời khỏi học viện tu thân sẽ trở nên chán ghét và sợ hãi mình? Chính nơi này, nội dung giống như những gì A Sơn trần thuật. Bên trong có hai giọng nói vang lên, giọng nói trẻ hơn hỏi xong, giọng nói trầm ổn dừng lại một chút rồi cười. Đây là hiện tượng bình thường. Ở gia đình bình thường, một số phụ huynh nghiêm khắc với con cái thường bị con cái không thích. Điều này không tân bốc thì cần phải thêm dấu ngoặc kép đấy. Những lời chỉ trích trên mạng, phóng viên hỏi. Phóng viên còn chưa kịp hỏi xong, người phụ trách đã nói. Tất cả đều là sai sự thật. Nếu chúng tôi thực sự ngược đãi bọn trẻ, phụ huynh đã chẳng gửi con đến học viện tu thân thêm lần nữa rồi. Phóng viên bắt được từ khóa. Có đứa trẻ nào vào trường lần thứ hai ư? Người phụ trách nói. Có. Phóng viên nói. Ngài có thể cho tôi biết thông tin về đứa trẻ này có được không? Người phụ trách cho biết. Tôi không tiết lộ họ tên đứa trẻ được. Phóng viên nói. Không thành vấn đề, tôi hiểu. Đều là vì suy nghĩ cho bọn trẻ cả. Người phụ trách nói tiếp. Là một cậu bé, cha mẹ cậu bé ly hôn, đi theo mẹ. Cậu bé có một người chị. Sau khi người chị gặp tai nạn xe, cả tâm lý và thể xác của mẹ cậu bé đều mệt mỏi. Đối với việc dạy dỗ cậu bé, lực bất tòng tâm. Trẻ con còn nhỏ, không hiểu chuyện, thường xuyên bỏ trốn khỏi nhà. Mỗi lần như vậy là mẹ cậu bé đều mấy ngày mấy đêm không thể nhắm mắt nghỉ ngơi một cách yên ổn. Sau này mẹ của cậu bé biết đến học viện tu thân, nơi nó tham khảo cố vấn của chúng tôi trên mạng. Thật ra, lúc đầu mẹ cậu bé cũng tìm mấy lời đồn đãi vớ vẩn trên mạng, nên chúng tôi đã mời mẹ cậu bé đến học viện để tìm hiểu. Sau khi mẹ cậu bé tự mình tới kiểm nghiệm, hết thảy mấy lời đồn đãi vớ vẩn trên mạng được tan biến. Chúng tôi thu nhận cậu bé này. Người phụ trách kể lại. Lúc đầu, cậu bé thể hiện rất tốt, rất nghe lời. Điều này thậm chí còn khiến huấn luyện viên của chúng tôi phải thắc mắc liệu mẹ của cậu bé có nhầm lẫn gì hay không. Cho nên vốn dĩ là học trong một năm, nhưng cậu bé đã tốt nghiệp chỉ sau 3 tháng. Chúng tôi đưa đứa trẻ đều được cải tạo trở về với phụ huynh. Sau khi cậu bé trở về nhà, quả thật đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Lúc trước, tôi đến nhà thăm cậu bé, người mẹ liên tục cảm ơn chúng tôi. Nhưng biến cố đã xảy ra trong tháng thứ 3 mà chúng tôi đến thăm. Phóng viên hỏi. Xảy ra chuyện ư? Đúng vậy, người phụ trách nói. Hôm đó là ngày giỗ của chị gái cậu bé. Lúc mẹ cậu bé đến thăm nghĩa trang, có nói một câu. Nếu tiểu phỉ hiểu chuyện bằng một nửa con thì tốt quá. Thật ra đây là câu nói bình thường của một người mẹ thôi. Nhưng lời người nói vô tình, người nghe hữu ý. Câu nói này đã khiến sự nổi loạn của cậu bé lại tăng vọt. Theo mẹ của cậu bé, lần này cậu bé còn trầm trọng hơn, thậm chí còn đấm đá vào bia mộ của chị gái mình. Mẹ cậu bé rất đau lòng, lại liên lạc với chúng tôi. Quả thật lần này cậu bé thật sự đã làm tổn thương mẹ của mình. Mẹ cậu bé xưng hô với cậu từ tiểu phỉ biến thành ác ma. Hay, thành thật thì chúng tôi nghe xong cũng cảm thấy rất khổ sở. Thật ra, đây cũng là một việc thường thấy. Một số gia đình hai con thường có sự thiên vị không công bằng. Chỉ là gia đình cậu bé là phức tạp hơn một chút, vì đối tượng so sánh là người chị đã khuất của mình. Người sống làm sao có thể so sánh được với một người sống trong hồi ức chứ? Sau khi nghe người phụ trách kể lại, phóng viên hỏi, cậu bé ấy dạo này thế nào rồi? Trong mắt chúng tôi không có trẻ hư, chứ đừng nói đến ác mà. Trẻ con ngỗ ngược, không vâng lời đều có nguyên nhân cả. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân và kê đơn thuốc phù hợp, thì tất cả những đứa trẻ hư đều sẽ trở thành những đứa trẻ ngoan, thông minh, được cha mẹ yêu quý. Cũng giống như cậu bé mà tôi vừa nhắc đến, huấn luyện viên của chúng tôi vẫn luôn cố gắng tìm mọi cách để cậu bé hiểu được cha mẹ của mình. Làm gì lại có bậc cha mẹ nào không thích chính đứa con của mình sinh ra chứ? Kể cả là gia đình có hai con, thịt ôm một bàn tay hay ở lòng bàn tay đều là thịt mà. Chỉ cần cậu bé hiểu được điểm này, tương lai sẽ trở thành đứa trẻ ngoan mà mọi người yêu quý. Chúng tôi có thể đi gặp bọn trẻ được không? Phóng viên hỏi lại. Người phụ trách xin lỗi. Không phải là chúng tôi không cho các bạn gặp bọn trẻ, càng không phải chột dạ vì mấy lời chỉ trích trên mạng. Bọn trẻ còn nhỏ, còn một chặng đường dài phía trước. Nếu bây giờ chúng tôi đưa bọn trẻ ra trước ống kính, điều đó sẽ là vết nhơ của bọn trẻ. Vậy thì tương lai của chúng sẽ ra sao? Vì vậy, dù có rất nhiều lời đồn thổi trên mạng, chúng tôi vẫn chọn cách im lặng. Hất nước bẩn vào chúng tôi cũng không sao. Bọn trẻ có lúc sẽ phải đi đường vòng. Chúng tôi phải nghĩ đến tương lai của bọn chúng. Tôi hiểu rồi, Người phóng viên nói, cảm ơn hiệu trưởng đã tiếp nhận buổi phỏng vấn của chúng tôi. Không cần khách sáo, không cần khách sáo. Bà chấm. Lâm Dậy nghe thấy trong phòng có tiếng bíp, tương tự âm thanh mà máy móc phát ra khi tắt. Trong phòng vang lên những lời kết thúc, còn có tiếng tắt máy. Lâm Dậy đoán chừng người bên trong nhất định sẽ sớm đi ra ngoài. Cậu xoay người, trốn trong hành lang dẫn lên sân thượng, rồi chú ý đến những nơi mà người ra ngoài sẽ đi qua, chờ cơ hội đưa tờ giấy trong túi cho phóng viên. Trong chốc lát, tầm mắt xuất hiện hai người. Lâm Dậy sửng sốt. Cậu phát hiện hai người kia ăn mặc giống nhau, trang phục giống nhau, nhưng không khó để nhận ra ai là phóng viên, ai là người phụ trách. Về âm sắc, phóng viên trẻ hơn còn người phụ trách lớn tuổi hơn. Hơn nữa, trong tay phóng viên đang cầm một chiếc camera kỹ thuật số. Lâm Dậy chạm vào tờ giấy cầu cứu trong túi. Tại sao phóng viên và người phụ trách lại ăn mặc giống nhau? Trùng hợp ư? Lâm Dậy không cảm thấy trong thế giới quy tắc xuất hiện sự trùng hợp. Học viện tu thân được xây dựng trong núi sâu rừng già, càng nói lên việc nơi này không thể xảy ra sự trùng hợp được. Trang phục hai người họ tương đồng hẳn là tồn tại nguyên nhân. Lâm Dậy gắt gao nhìn chằm chằm hai người đi dọc hành lang. Cậu phát hiện quần áo trên người phóng viên không vừa vặn, cơ hồ có thể xác định quần áo trên người phóng viên không phải của mình. Bởi vì địa hình của hành lang, hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Lâm Dậy. Lâm Dậy nhấc chân đi theo, nhưng bước được một bước rồi thì dừng lại. Địa hình của học viện tu thân mở mang, các tòa nhà cách xa nhau, diện tích đất bằng phẳng rộng lớn. Nếu cậu cứ đi theo như thế này, sẽ rất dễ bị phát hiện. Thậm chí Lâm Dậy hiện tại cũng không thể xác định được phóng viên là tốt hay xấu. Dù sao thì phóng viên cũng là NPC. Nếu chỉ có một phóng viên thì không sao, nhưng hiện tại có đến hai người, mức độ nguy hiểm đã gia tăng. Xuất phát từ việc suy xét cho Tần Châu, hiện tại không thể đi theo. Nghĩ nghĩ, Lâm Dậy đi dọc hành lang đến căn phòng vừa phỏng vấn. Cậu chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, chứ không nghe thấy tiếng đóng cửa. Quả nhiên, cửa phòng phỏng vấn không hề đóng. Thậm chí còn chẳng thèm che đậy gì, như thể đang vội vã làm việc gì đó, nên không kịp đóng cửa lại. Lâm Dậy dựa vào tường, lặng lẽ nhìn vào trong. Căn phòng im ắng. Sau khi Lâm Dậy xác định trong phòng không có người, Lâm Dậy bước vào, xoay người, đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa, Lâm Dậy chạy đến cửa sổ đối diện cửa ra vào, mở cửa sổ ra, để nếu có người xông vào, cậu sẽ không đến mức bị nhốt trong đây mà không thể chạy thoát. Sau đó Lâm Dậy mới đánh giá tình huống trong phòng. Nơi này là văn phòng, điều kiện tốt hơn căn phòng mà tám gã đầu trọc đặc biệt sắp xếp cho cậu. Còn có một tủ quần áo. Lâm Dậy thoáng nhìn thấy một chiếc áo khoác treo trên tay ghế sofa. Cậu đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác đó, quan sát. Một dự cảm không lành lan tràn trong lòng. Lâm Dậy chạy đến tủ quần áo, dùng hai tay mở cửa tủ ra. Khoảnh khắc nhìn thấy đồ vật bên trong, dự cảm không lành trong lòng lập tức bùng nổ. Cậu đã biết vì sao hai người này lại ăn mặc giống nhau rồi. Nguy to rồi. Hết chương 157. Chương 158. Trong tủ treo vài bộ quần áo, kiểu dáng và thậm chí là cả màu sắc của trang phục đều giống nhau. Chính là bộ mà người phụ trách và phóng viên kia mặc. So với phóng viên, trang phục của người phụ trách vừa vặn hơn. Xét từ góc độ này thì quần áo hẳn là của người phụ trách. Văn phòng này cũng thuộc về người phụ trách. Lâm Dậy đếm thử, phát hiện trong tủ quần áo còn dư lại 5 bộ. Cộng thêm của người phụ trách và của phóng viên, tổng cộng có 7 bộ. Lúc Lâm Dậy mua quần áo, cậu cũng mua một lúc 7 bộ giống hệt nhau với giá rẻ, để có thể thay trong tuần. Tình huống hiện tại hẳn là giống nhau, nhưng Lâm Dậy là cầu tiện nghi, còn người phụ trách là cầu tiện lợi. Cho nên, quần áo trên người phóng viên mặc là thuộc về người phụ trách. Lâm Dậy nhìn lại chiếc áo khoác được đặt trên tay vịn của ghế sofa. Áo khoác đáp trên tay vịn, nhưng một phần của nó lại rủ trên mặt đất, thay vì ném thẳng vào ghế sofa, như thể sợ làm cho sofa bị bẩn. Cậu đóng cửa tủ quần áo, quay lại ghế sofa nhặt chiếc áo khoác lên, vũ nó ra. Quả nhiên, cậu nhìn thấy vết bẩn trên áo khoác, còn có cả máu hòa lẫn. Máu bắn tung tóe ở vị trí bụng, kích thước to bằng hai nắm tay, như thể có người học máu, mà chủ nhân của bộ quần áo ở cự ly gần không thể kịp tránh, nên đã bị dính phải. Lâm Dị đưa tay chạm vào vết máu, đầu ngón tay mang theo cảm giác ướt át, chứng tỏ thời gian vết máu dính trên áo khoác chưa lâu, nhiều nhất không quá 2 giờ. Từ đây, trong lòng Lâm Dị đã có đáp án. Người đặt câu hỏi không phải là phóng viên, hoặc nói cách khác, hắn không phải phóng viên chân chính. Cậu nhớ lại cuộc nội dung phỏng vấn mà cậu tình cờ nghe được ở ngoài văn phòng. Câu hỏi của người đặt câu hỏi rất cứng nhắc, giật cục. Giữa mỗi câu hỏi không có sự chuyển tiếp trôi chảy, giống như đang đọc bản thảo thì đúng hơn. Không sai, chính là đọc bản thảo. Bởi vì người này căn bản không phải là phóng viên, hắn đến từ học viện tu thân, cùng một ruột với người phụ trách. Trong cuộc phỏng vấn, họ đề cập đến những lời chỉ trích của học viện tu thân trên mạng. Cuộc phỏng vấn này giống như một sự phản hồi của học viện tu thân đối với những lời chỉ trích đó. Nhưng nếu là phản hồi thì học viện tu thân cũng không cần thiết phải tìm đến một người thiếu chuyên nghiệp như vậy để giả mạo làm phóng viên. Phóng viên giả chỉ là cứu vãn tạm thời. Lâm Dậy nhìn chằm chằm vào vết máu trên áo khoác. Nếu phóng viên giả là người cứu vãn tạm thời, điều đó có nghĩa học viện tu thân đối với cuộc phỏng vấn này không hề có chuẩn bị gì hết, thậm chí là còn trở tay không kịp. Nói như vậy, phóng viên muốn phỏng vấn nhân vật nào thì cần đặt lịch hẹn trước và chỉ đến thăm vào thời gian đã định sau khi được phép. Nếu học viện tu thân không chuẩn bị trước cho cuộc phỏng vấn này, chỉ có thể chứng minh một điều, phóng viên căn bản không hề hẹn trước. Học viện tu thân hoàn toàn không có chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn này, bởi vì phóng viên chân chính đang thực hiện một cuộc điều tra ngầm. Vết máu trên áo khoác, bộ trang phục không vừa vặn trên người phóng viên giả, kịch bản cứng ngắc, tất cả những manh mối này đang xen với nhau, tạo nên bản phát thảo trong đầu Lâm Dị. Tin tức học viện tu thân ngược đãi trẻ em lan truyền nhanh chóng. Các phóng viên biết tin mang theo thiết bị lẻn vào học viện tu thân, chuẩn bị đem chân tướng sự việc công bố ra ngoài công chúng. Nhưng đáng tiếc thay, phóng viên đã bị bắt. Việc một phóng viên đến điều tra ngầm học viện tu thân chắc chắn không phải là nhất thời hứng lên. Dưới tình huống bình thường, hẳn các phóng viên đã để ý đến học viện tu thân từ lâu rồi. Phóng viên chú ý đến học viện tu thân thì tất nhiên cũng sẽ có người chú ý đến phóng viên. Cuộc mạo hiểm lúc này đây của phóng viên có lẽ là muốn cho bản thân cùng cư dân mạng đang để ý đến học viện tu thân một sự thật công đạo. Cho nên, anh ta đi đến đây. Phóng viên đã bị bắt, chiếc camera kỹ thuật số của anh ta rơi vào tay người phụ trách. Có lẽ còn có nhiều đồ rơi vào tay của người phụ trách hơn thế nữa. Cho nên, người phụ trách đã nghĩ ra biện pháp, mượn lời nói của phóng viên để làm sáng tỏ lời chỉ trích của cư dân mạng. Đây là cách làm sáng tỏ hiệu quả nhất. Nhưng phóng viên không nguyện ý, cho nên phóng viên bị đánh đến mức nôn ra máu. Máu tươi bắn tung tóe vào người của kẻ bạo hành. Phóng viên thoi thóp không thể đảm nhận được nhiệm vụ phỏng vấn. Người phụ trách liền nhờ kẻ bạo hành cứu vãn tình thế. Kẻ bạo hành cởi chiếc áo khoác dính máu ra. Người phụ trách cho hắn ta mượn một bộ quần áo tươm tất. Sau đó, cuộc phỏng vấn bắt đầu. Phỏng vấn kết thúc, người phụ trách và phóng viên giả vội vàng rời khỏi phòng để tìm phóng viên. Họ cần sử dụng tài khoản của phóng viên để đăng tải nội dung phỏng vấn. Nội dung phỏng vấn là video được ghi lại bằng camera kỹ thuật số. Video có tính thuyết phục hơn văn bản rất nhiều. Trong video, có thể thấy phóng viên không hề bị đe dọa, mà đã có cuộc trò chuyện vui vẻ với người phụ trách của học viện tu thân. Những hiểu lầm trước đây về học viện tu thân qua một cuộc phỏng vấn này cũng theo đó mà sụp đổ. Lâm Dị trả quần áo về chỗ cũ, đứng ở cửa lắng nghe tiếng động bên ngoài, xác định bên ngoài yên tĩnh, cậu mới mở cửa chạy ra ngoài. Cậu phải tìm được phóng viên thật sự. Một khi phóng viên đăng tải nội dung video, phóng viên đó đã không còn giá trị tồn tại nữa, sẽ bị giết người diệt khẩu. Không những vậy, sau khi đoạn video này được tung ra, việc trốn thoát khỏi học viện tu thân của bọn họ chỉ càng thêm khó khăn hơn, bởi vì sẽ không còn ai để ý đến học viện tu thân nữa. đồng thời bọn họ sẽ mất đi sự trợ giúp chủ động từ thế giới bên ngoài. Lâm Dị rời khỏi tòa 2, chạy thẳng đến tòa 1. Học viện tu thân chỉ có 3 tòa nhà, cậu nhìn thấy người phụ trách và phóng viên giả mạo rời khỏi tòa 2. Điều này chứng tỏ phóng viên không có ở tòa 2. Lâm Dị cũng xác nhận rằng phóng viên không có ở tòa 3. Tòa 3 có nhóm người tham gia, được 8 gã đầu trọc canh gác. Nhưng tối nay, 8 gã đầu trọc bị cậu lừa đi sắp xếp phòng ngủ mới và chuẩn bị bữa tối cho cậu. Phóng viên là nhân vật chủ chốt. Nếu phóng viên bị nhốt ở tòa 3, 8 gã đầu trọc nào dám tùy ý rời đi. Còn lại chính là tòa 1. 3 phút sau, Lâm Dị tới tòa 1. Cậu thở phì phò, nấp sau một thân cây để điều chỉnh lại hô hấp. Cả người được thân cây che phủ, Lâm Dị ngẩng đầu nhìn về phía tòa 1. Còn chưa đợi cậu tìm được căn phòng có khả năng giam giữ phóng viên, cậu đã nhìn thấy hai người đang kéo một người xuất hiện, đi về phía Lâm Dị. Trong lòng Lâm Dị trầm xuống, người bị lôi đi chắc chắn là phóng viên thật sự. Hiện tại, bị kéo về phía trước, khó mà có khả năng là chuyển địa điểm giam giữ từ tòa 1 sang tòa 2 hoặc tòa 3. Điều này là không cần thiết. Hướng của cậu không chỉ có tòa 2 và tòa 3 mà còn có gò mộ, cũng nằm ở phía của cậu. Phóng viên sắp bị ném vào gò mộ, đó là nơi tự nhiên rất thích hợp để xử lý thi thể. Video phỏng vấn có được tung ra hay không, Lâm Dị tạm thời không có biện pháp để đi thăm dò tình hình cụ thể. Phóng viên bị kéo lê đầy máu, sàn bê tông nên anh ta bị kéo đi, để lại một vệt máu dài, nhìn mà rợn ghê người. Có điều, phóng viên vẫn chưa chết. Lâm Dị nhìn thấy phóng viên đang cố gắng ngẩng đầu lên. Chẳng qua là bị thương quá nặng, chỉ một động tác ngẩng đầu lên thôi, đều trông có vẻ rất gian nan. Lâm Dị dựa vào thân cây để một lát, sau đó nhanh chóng tìm được chỗ nấp tiếp theo, đi theo. Đúng như Lâm Dị suy đoán, phóng viên bị đưa ra gò mộ. Hẳn là do tự tin rằng phóng viên chắc chắn sẽ chết, bọn chúng ném phóng viên xuống rồi xoay người rời đi. Lâm Dị nóng lòng chờ đợi hai người đi xa. Chờ đến khi bóng người kia biến mất, cậu vội vàng lao về phía phóng viên. Kiểm tra hơi thở của phóng viên, Lâm Dị không phát hiện được gì cả. Cậu không biết phóng viên đã chết chưa, hay là do hơi thở của anh ta quá đổi mỏng manh. Ngài phóng viên! Lâm Dị nôn nóng gọi thử. Cậu nhìn vết thương trên người phóng viên. Trên người anh ta không có một chỗ nào là da thịt còn nguyên vẹn cả. Cả người loang lổ vết máu, trên mặt cũng dính đầy máu tươi. Lâm Dị biết rõ tổn thương mà phóng viên phải gánh chịu không chỉ dừng lại như vậy. Chắc chắn anh ta đã phải chịu đựng bạo lực, máu chảy ra từ miệng, mũi, mắt và tai. Đây là phản ứng do vỡ mạch máu nội sọ. Ngoài bệnh viện ra thì không có cách nào để tiến hành xử lý khẩn cấp. Ngài phóng viên! Lâm Dị chỉ có thể tử mã đương tác hoặc mã y, béo nhân trung của phóng viên. Tử mã đương tác hoặc mã y là biết rõ việc không còn cứu vớt được, nhưng vẫn nuôi hy vọng. Nhưng cậu còn chưa kịp thực hiện động tác này, cổ tay đột nhiên bị tóm lấy. Lâm Dị cả tối vẫn luôn chạy thục mạng, cậu chạy về tòa 3, trên tay cầm dụng cụ phá khóa vừa mới làm ra. Cậu chạy đến khu ký túc xá nơi nhóm người tham gia ở, rồi mở khóa cửa. Tiếng mở cửa khiến những người tham gia vừa vất vả ngủ say lại bừng tỉnh. Nhìn thấy là Lâm Dị thì thở vào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại trở nên căng thẳng. Lâm Dị chạy đến đổ mồ hôi đầm đìa, trên quần áo, trên cổ tay, nơi nơi đều có vết máu. Tần Châu nhìn đến trái tim thắt lại. Lâm Dị biết Tần Châu sẽ căng thẳng, nên cậu mở miệng nói trước khi Tần Châu hỏi tình hình. Đây không phải là máu của em. Xảy ra chuyện gì sao? A Sơn không nhịn được hỏi. Là phóng viên không giúp đỡ chúng ta, hay là... Chủ yếu là do bộ dáng hiện tại của Lâm Dị quá đáng sợ. Cho dù máu không phải của Lâm Dị thì cũng nói lên việc Lâm Dị nhất định đã gặp phải chuyện gì đó. Tuyến chạy trốn đề này là do cậu ta cung cấp. Nếu có chuyện xảy ra, A Sơn tin chắc cậu ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Không có đủ thời gian để giải thích rõ ngọn nguồn cho mọi người, Lâm Dị vội vàng nói. Hiện tại có một cơ hội chạy trốn. Mọi người nghe xong đều khựng lại. Trong khoảng thời gian này, tin xấu nói tiếp nhau ập đến, nên giờ nghe tin tốt có chút không kịp phản ứng. Bọn họ còn chưa kịp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Dị lại hỏi, chạy không? Hoa Hoa nhạy bén phát hiện vấn đề, Lâm Dị đang hỏi ý kiến bọn họ. Điều này cho thấy Lâm Dị vẫn còn nghi vấn đối với cơ hội này. Tần Châu nãy giờ im lặng cũng phát hiện ra điều này, nói với Lâm Dị, kể lại cho tôi mấu chốt. Chỉ khi biết rõ tình hình cụ thể, Tần Châu mới có thể giúp Lâm Dị đưa ra quyết định. Lâm Dị gật đầu, phóng viên phỏng vấn là giả, phóng viên thật đã bị giết chết, phóng viên thật là điều tra ngầm. Trước khi chết, anh ta có nói cho em biết tuyến đường anh ta lẻn vào học viện tu thân. Tần Châu cau mày, cho nên cơ hội trốn thoát lần này là trốn dựa trên lộ trình mà phóng viên thật đã lẻn vào. Điều chưa xác định là họ không biết liệu phóng viên đó có nói dối hay không. Tuy nói rằng con người trước khi chết thường nói thật lòng, nhưng dù sao phóng viên cũng là NPC, là công cụ do quái vật tạo ra. Nếu quái vật đại phát từ bi, cho phép NPC hướng dẫn người tham gia trốn thoát, vậy thì tại sao ngay từ đầu con quái vật hảo tâm đó lại lôi kéo bọn họ vào đây làm gì? Tần Châu hỏi, tuyến nào? Một sự thật dễ hiểu như vậy, Lâm Dị không thể không rõ. Trừ khi hướng mà NPC này chỉ ra giống với một tuyến đường trốn thoát nào đó mà bọn họ biết, mới khiến Lâm Dị nảy ra ý tưởng thử nghiệm như vậy. Lâm Dị đáp, là của tiểu thần nói. Tuyến xe chạy về hướng nam bên trái, có sông chắn ngang. Tần Châu đầy ẩn ý liếc nhìn tiểu thần, trên mặt tiểu thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Thu tầm mắt lại, Tần Châu nói, chạy trốn không nhất định sẽ thành công, trên đường chạy trốn cũng không xác định ai sẽ chết, càng không biết bên kia sông có thứ gì. Chạy hay không chạy, số đông thắng số ít. Nói xong, Tần Châu tiếp tục, đồng ý giơ tay. Thấy mọi người bắt đầu do dự, Tần Châu trầm giọng thúc giục, không có thời gian để suy nghĩ, đồng ý giơ tay. Mọi người nhìn nhau, bạn nhìn tôi nhìn bạn. Hoa Hoa suy nghĩ một chút, giơ tay lên, tôi đồng ý, chạy trốn có thể sẽ chết, nhưng không chạy nhất định sẽ chết. Lời nói của cô đã động đến nhiều người, dần dần tất cả mọi người đều giơ tay. Kỳ thực, đúng như lời Hoa Hoa nói, nếu không trốn thoát, thì chỉ có chờ chết mà thôi. Bởi vì ăn tẩn, đôi mắt không đi tuần tra được. Mọi người dễ dàng rời khỏi ký túc xá, chạy về phía bên trái của học viện tu thân. Trong quá trình chạy trốn không có giao lưu gì, nhưng sắc mặt mọi người đều rất ngưng trọng. Quá dễ dàng đến mức mang lại cho bọn họ cảm giác mạnh mẽ không chân thật. Tuy nhiên, cảm giác không chân thật này rất nhanh đã bị tiếng bước chân dồn dập xua tan. Có thứ gì đó đang đuổi theo bọn họ. Những người tham gia đều không dám quay đầu lại. Bọn họ biết hiện giờ thứ đang đuổi theo họ là thứ gì. Tiểu thần trước đó có nói cậu ta bị một người dính đầy máu đuổi theo đến tận sông. Bọn họ hướng về phía ngôi làng họ hét, nhưng thứ kia đã giữ chặt bọn họ. Hiện tại thứ đang đuổi theo bọn họ, hơn phần nữa, hẳn là thứ này. Lâm Dị và Tần Châu là những người đầu tiên tới sông. Tần Châu dùng mắt đo chiều rộng của sông, tính toán khả năng qua sông. Đàn anh, đá! Lâm Dị nhặt một hòn đá trong tay lên. Tần Châu nói, ừ. Lâm Dị ném hòn đá xuống sông, phán đoán độ sâu của sông thông qua tiếng rơi. Khoảnh khắc cục đá rơi xuống nước, tiếng rơi xuống nước vọng tới tai, tiếng không vang, chứng tỏ sông không sâu. Lâm Dị không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống sông. Sau khi đứng vững, cậu quay về phía Tần Châu đang chuẩn bị nhảy xuống nước đo mực nước cụ thể, khoa tay múa chân. Đàn anh, đến ngực đó! Tần Châu tức giận cười. Tôi quyết định trao cho em giải thưởng là thành viên tích cực nhất năm của đội tuần tra. Lâm Dị, ba chấm. Lâm Dị không biết trả lời thế nào, cậu dứt khoát dời mắt nhìn về phía những người tham gia khác trên đường trốn thoát. Đang định thúc giục bọn họ nhanh lên, cậu nhìn thấy được thứ đuổi theo. Lâm Dị sửng sốt, quả đúng như miêu tả của mọi người, máu thịt mơ hồ, cánh tay trắng bệch nhưng hai mắt lại là huyết hồng. Bên tai truyền đến tiếng rơi xuống nước hết đợt này đến đợt khác. Vốn đã có Lâm Dị ngâm trong sông làm mẫu, những người khác cũng không do dự, trực tiếp nhảy xuống sông. Lâm Dị nhìn chằm chằm vào thứ kia, nó vươn tay tóm lấy người tham gia, có lẽ tóm được góc áo của tiểu thần rồi.

nóng lòng muốn giải quyết cho xong chuyện này. Sau đó, cùng Tần Châu tìm ra 21 người của bộ phận mua sắm, rồi an toàn trở về trường. Cho nên khuôn mặt này đã ảnh hưởng đến tinh thần của Lâm Dị. Với tình thế phát triển hiện tại, Lâm Dị rất rõ, Tuyến chạy trốn xe là đường chết. Không thể khống chế được suy nghĩ của mình, Lâm Dị chỉ có thể cúi đầu để không nhìn thấy người phụ nữ đi vào đồn cảnh sát nữa, làm cho tâm trạng bình tĩnh lại, ngăn nó xuất hiện không đúng lúc này. Tần Châu đưa tay tóm lấy cậu, kéo cậu ra phía sau hắn. Thả lỏng một chút đi, Tần Châu nói. Lâm Dị gật đầu. Sắc mặt những người tham gia đều không được đẹp, nhìn bề ngoài thì cảnh tượng này rất bình thường. Những đứa trẻ bỏ nhà đi đã được cảnh sát tìm thấy rồi giao lại cho phụ huynh. Nhưng những lời cảnh sát nói càng nghĩ càng làm lòng người ớn lạnh, quỷ dị. Viên cảnh sát nói, tên mấy nhóc là đường phỉ có đúng không? Hắn còn nói, mẹ mấy nhóc đến đó này. Mặc dù những người tham gia ngay từ đầu đã biết bọn họ nhiều người như vậy cùng sắm vai một nhân vật gì đó, nhưng bị chỉ ra rõ ràng kiểu này, cảm giác quỷ dị như rắn chui vào lỗ chân lông, ăn sâu đến tận xương tủy. Mẹ đường phỉ nhìn mọi người, sau khi tìm được con mình, bà không có vẻ kích động như những bậc phụ huynh khác, rất bình tĩnh, trên lông mày không lộ ra chút thất vọng nào với đường phỉ. Loại chuyện kiểu này, cảnh sát dạy dỗ bọn trẻ xong thì cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh. Mẹ đường phỉ cũng chỉ trầm mặc lắng nghe. Cảnh sát nói, con cái mà, cần phải kiên nhẫn. Trên mặt bà cũng không có biểu cảm gì, chỉ gật đầu và xin lỗi. Con tôi không hiểu chuyện, gây rắc rối cho các anh rồi. Dù sao cũng là chuyện của nhà người khác. Cảnh sát có nói nhiều như thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên họ yêu cầu mẹ đường phỉ điện thông tin, rồi đưa nhóm người tham gia đi. Sau khi mẹ đường phỉ điện thông tin, lúc này mới mở lời nói câu đầu tiên với nhóm đường phỉ. Đi thôi. Những người tham gia không dám rời đi, bọn họ kinh hãi nhìn mẹ đường phỉ, sau đó đem ánh mắt tập trung vào Tần Châu, chờ Tần Châu đưa ra quyết định. Tần Châu đứng dậy, hắn không có ý định nói cho cảnh sát những gì bọn họ đã trải qua ở học viện tu thân, bởi vì vô dụng. Theo những gì dân làng truyền đạt lại cho cảnh sát, có thể thấy con quái vật này thiết lập không tính để thế giới bên ngoài giúp đỡ bọn họ. Phóng viên tử vong, dân làng phớt lờ, còn cảnh sát sẽ giao cho bọn họ lại cho mẹ đường phỉ. Quá rõ ràng, con đường này không chỉ là đường chết, mà còn là đường cùng, một tuyến đường khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Nhìn thấy Tần Châu và Lâm Dị đi theo mẹ đường phỉ, mọi người vẫn không chịu bỏ cuộc, hề hề nắm lấy tay áo cảnh sát, khóc ròng. Xin hãy cứu chúng tôi, bà ấy sẽ đưa chúng tôi trở lại học viện tu thân, chúng tôi sẽ bị đánh chết. Cảnh sát an ủi. Bọn chú nói chuyện với mẹ mấy đứa rồi, bà ấy hứa sẽ không đánh mấy đứa, nên mấy đứa yên tâm đi. Nếu thật sự ra tay với mấy đứa cứ tìm đến bọn chú làm chủ cho mấy đứa. Hề hề không thể tin nổi mà nhìn nhân viên cảnh sát. Cô chắc chắn mình đã nhắc đến tự học viện tu thân, nhưng viên cảnh sát căn bản không hề nghe thấy. Tần Châu đi ra phía sau cửa, quay đầu nhìn lại, thấy nhóm người tham gia muốn ở lại đồn cảnh sát. Thật ra cũng vô dụng, nhưng Tần Châu không định thúc giục bọn họ. Hiện tại những người tham gia đã đặt hy vọng vào đồn cảnh sát. Hiện tại có nói gì cũng vô dụng. Chỉ khi bọn họ bị đuổi ra ngoài mới có thể hiểu được những NPC ở đây căn bản sẽ không giúp đỡ bọn họ thoát khỏi học viện tu thân. Hắn đưa tay chạm vào gáy Lâm Dị, nhẹ nhàng xoa xoa một huyệt đạo nào đó trên cổ cậu. Thấy đỡ hơn chưa? Lâm Dị đang định mở miệng, ánh mắt cậu bỗng nhìn thấy mẹ đường phỉ ở cửa đồn cảnh sát. Mẹ đường phỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt phức tạp. Lâm Dị nhớ lại ánh mắt của mẹ đường phỉ lúc ở Gò Mộ, không hề giống nhau. Lúc đó, dù cậu có quay lại hay là tiến lên, cậu vẫn luôn bị khóa trong tầm mắt của bọn họ, ngạc như một con linh cẩu đang rình mồi. Còn mẹ đường phỉ trước mặt bọn họ, Lâm Dị lại phát hiện trong mắt bà hiện lên tia chán ghét đầy hận ý. Bà khác với mấy người trong Gò Mộ, hay nói cách khác, bà không thuộc về bọn họ. Tần Châu theo ánh mắt của Lâm Dị cũng nhìn vào ánh mắt của mẹ đường phỉ. Lâm Dị có kể lại cho mọi người nghe trải nghiệm của cậu ở Gò Mộ. Nghĩ tới vẻ mặt Lâm Dị lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Đường Phí, hắn thấp giọng hỏi, nữ quỷ mà em nhìn thấy ở gò mộ là bà ta. Lâm Dị lắc đầu nói, diện mạo giống nhau à? Tần Châu hiểu rõ. Ừ. Cảnh sát đuổi nhóm người tham gia vốn muốn ăn vạ ở lại đồn cảnh sát. Mẹ Đường Phỉ nói, đi thôi. Mẹ Đường Phỉ lên tiếng, nhìn thấy Tần Châu và Lâm Dị đi theo mẹ Đường Phỉ. Những người tham gia khác chỉ có thể cúi đầu đi theo. Bọn họ cũng không suy xét đến việc chạy trốn nữa. Nơi này quá quỷ dị, ngay cả cảnh sát cũng không thể giúp được bọn họ. Vậy thì làm gì có hướng nào để chạy trốn nữa chứ? Mẹ Đường Phỉ đưa họ trở về nhà. Trên đường cũng chẳng có giao tiếp gì với nhóm người tham gia. Về đến nhà, bà khóa trái cửa, đi về phòng mình. Căn nhà có diện tích khoảng 140m². Những người tham gia ở trong phòng khách nhìn mẹ Đường Phỉ đóng cửa xong, rồi tất cả lại nhìn về phía Tần Châu. Hoa Hoa hỏi, bây giờ chẳng lẽ ngồi chờ những người kia tới tận cửa ư? Trên đường trở về, bọn họ thấy mẹ Đường Phỉ liên lạc với học viện tu thân. Tần Châu nói, ừ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hề hề chưa từ bỏ ý định. Thật sự không thể thử trốn thoát sao? Vô dụng. Tần Châu không trả lời. Trong lòng những người khác cũng sớm đã biết đáp án. A Sơn nhìn Tần Châu nói, hiện tại chúng ta hẳn là không ở thế giới thật hả? Tựa như một giấc mộng, chúng ta đang ở thế giới trong mộng. Nói như vậy cũng đúng. Tần Châu lại nói, ừ. Nhận được câu trả lời của Tần Châu, A Sơn nhìn Tần Châu, lại nhìn Lâm Dị bên cạnh Tần Châu. Mấy anh không phải là trải qua lần đầu nhỉ? Lâm Dị nhìn về phía Tần Châu, phát hiện Tần Châu nghe xong câu này bỗng nhiên cau mày, tựa như đột nhiên nghĩ tới gì đó. A Sơn vội vàng giải thích. Tôi chỉ hỏi tí thôi, mấy anh không cần trả lời cũng được. Tần Châu trầm mặt chốc lát, mở miệng. Không phải lần đầu, rất nhiều lần. Hắn nói, từng nghe qua Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên chưa? Trong lòng Lâm Dị đột nhiên căng thẳng, cậu ý thức được Tần Châu đang làm gì. Sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên sau khi bị lựa chọn, sẽ ở lại trong trường. Người ở thế giới bên ngoài sẽ không còn nhớ đến bọn họ nữa. Giống như bị ràng buộc vậy, dường như cả đời đều phải ở lại trong trường. Kể cả bọn họ được rời khỏi trường vào kỳ nghỉ, đi ra thế giới bên ngoài để hít thở không khí mới mẻ, cũng sẽ không có ai nghĩ đến việc nhờ giúp đỡ. Hội sinh viên không có quy định sinh viên không được nhắc đến Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên với thế giới bên ngoài. Điều này là không cần thiết, bởi vì trên thế giới sẽ chẳng ai tin rằng có một nơi như vậy, trừ khi bọn họ tự mình trải nghiệm, bằng không sẽ không hề tin trên đời tồn tại quái vật. Quan trọng nhất chính là, sau khi chứng kiến quá nhiều tử vong trong trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, bọn họ sâu sắc nhận ra một sự thật rằng con người căn bản không có cách nào để chống lại sức mạnh vô danh của trường học, cho nên dù có yêu cầu giúp đỡ thì cũng vô ích. Tất cả những gì họ có thể làm là giải quyết quy tắc trong nội quy trường để tăng tỷ lệ sống sót. Tần Châu hiện tại đã thừa nhận, còn đề cập đến Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên. Không phải hắn đang yêu cầu sự giúp đỡ từ những người bên ngoài trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, mà là đang thử cầu xin giúp đỡ của quái vật không nói một. Trong giả thuyết quy tắc không nói một, toàn bộ trường học là một quy tắc lớn. Các quy tắc trong nội quy trường đều phụ thuộc vào quy tắc không nói một. Quy tắc không nói một nuôi dưỡng quái vật. Quái vật ẩn giấu trong quy tắc nhỏ này không phải tự nhiên mà xuất hiện. Có bằng chứng cho thấy chúng có dấu vết tồn tại trong thế giới thực. Như vậy có thể đoán được thế này, mọi quái vật thực chất đều là quái vật hoang dã, chẳng qua chúng đã bị quái vật không nói một thu phục mà thôi. Hiện tại quái vật cấp cao này cũng tồn tại ở thế giới thực, không giống quái vật trong nội quy trường. Nó chưa bị quái vật không nói một thuần hóa nên không có quy tắc, hoàn toàn dựa vào ý tưởng của chính mình để giết người. Cho nên, Tần Châu đang cố gắng nói cho những người tham gia biết về sự tồn tại của Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên. Nếu giả thuyết về quy tắc không nói một là đúng, quái vật không nói một rất có thể sẽ tức giận vì hành động của hắn. Rất rõ ràng, quái vật không nói một không muốn để nhiều người biết đến sự tồn tại của Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên. Bằng không đã không để thế giới bên ngoài lãng quên bọn họ, cũng sẽ không khiến Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên ẩn hình như vậy. chưa từng ai nhắc đến đại học kỹ thuật phi tự nhiên với thế giới bên ngoài, và cũng không ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu nhắc đến nó. Tần Châu hiện tại là người đầu tiên, chỉ để xem có chọc giận quái vật không nói một tới đây hay không. Nếu tới, cho dù giả thuyết không nói một được xác lập, Tần Châu tin rằng thứ yêu thích nuôi dưỡng quái vật nhỏ như quái vật không nói một sẽ không buông tha cho con quái vật cao cấp này. Không, chưa nghe bao giờ. Là một trường đại học hả? Đúng như dự kiến, bọn họ không biết đến đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Thừa dịp người của học viện tu thân chưa tới, Tần Châu tiết lộ gốc gác của trường đại học kỹ thuật phi tự nhiên. Một ngôi trường khắp nơi toàn là quái vật. Mọi người chăm chú lắng nghe, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ đã tự mình trải qua tình huống kỳ quái này. Đương nhiên mỗi một chữ của Tần Châu bọn họ hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ, bảo sao Tần Châu và Lâm Dị lại bình tĩnh như vậy. Hóa ra là do hai người họ đã từng trải qua những chuyện kiểu này không dưới một lần rồi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Dị tận lực làm ra vẻ tự nhiên. Nhưng hết cách, cậu chột dạ, căn bản không có biện pháp trấn an bản thân. Cậu sợ Tần Châu thật sự sẽ hấp dẫn quái vật không nói một tới. Thứ nhất, cậu lo lắng cho sự an toàn của Tần Châu. Thứ hai là sợ quái vật không nói một sẽ chui ra khỏi cơ thể cậu. Cậu bắt đầu hối hận rồi. Sao trên đường tới đây cậu lại không giải thích rõ ràng với Tần Châu chứ? Lâm Dị ngồi không yên, vội vàng đứng dậy. Mọi người đều giật mình trước hành động của cậu. Tôi xem nơi này có manh mối gì rời khỏi đây không? Tần Châu cũng nhìn sang. Lâm Dị sợ mối. Tần Châu nói, cẩn thận. Lâm Dị gật đầu, cậu xoay người nhìn quanh ngôi nhà. Sau khi rời khỏi đám người, Lâm Dị dùng tầm nhìn ngoại vi lén nhìn Tần Châu. Có 16 trang nội quy, mỗi trang có 8 con quái vợ. Có người làm phép tính. 16 x 8, vậy tức là 128 quái vật á hả? Tần Châu bổ sung, thêm quái vật không nói một, 129 quái vật. Lâm Dị đứng ở trong góc, ngước mắt nhìn bóng hình Tần Châu. Mỗi một lời của Tần Châu đều đề cập đến quái vật không nói một, hiển nhiên là muốn chọc giận quái vật không nói một. Cậu nhìn, đột nhiên thật sự tức giận. Hết chương 160.